Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 641, đến Ma Đô. Ồ, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, mang theo một chút hiếu kỳ. Hiện tại đầu năm nay, một người muốn lập nghiệp, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên là tiền tài, tiếp là nhân mạch. Mà có thể tại hiện tại cái này cá mục đích hỗn tạp trong xã hội dãy rùa. Thật đã tương đương lợi hại. Không tệ a, Lâm Tiêu cũng là tán thưởng nói ra. Không chỉ là Lâm Tiêu thì liền Dương Thanh Trúc đều là chú ý đến Hạ Minh cùng Lâm Tiêu nói chuyện. Phiếm, thông qua dọc theo con đường này nói chuyện phiếm. Ba người cũng bắt đầu trở nên quen thuộc. Hạ Minh thế mới biết. Lâm Tiêu vậy mà cũng là làm ăn, cụ thể làm cái gì sinh ý, Hạ Minh cũng không có hiểu, Lâm Tiêu cũng không nói rõ ràng, ngược lại là Dương Thanh Trúc, lại là một cái học sinh, khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Dương Thanh Trúc vô luận là từ đâu nhi bên trong đến xem, đều không giống như là một cái học sinh, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Riêng là khi biết Dương Thanh Trúc là diễn viên về sau, khiến Hạ Minh càng thêm hiếu kỳ, trách không được Dương Thanh Trúc cách ăn mặc như thế thời thượng. Nguyên lai là một cái diễn viên, đầu năm nay đừng nhìn diễn viên mặt ngoài dễ dàng, nhưng là vụng trộm bọn họ đều là cây dụng tiền, tất cả mọi người coi là diễn viên sinh hoạt vô cùng mỹ hảo, thậm chí có thể tại đại trên màn ảnh triển lãm chính mình. Nhưng là lại không có ai biết, mỗi một ngày sáng sớm bọn họ đều là mấy giờ rời giường. Mỗi một ngày sáng sớm bọn họ đều tại đoán luyện, mỗi một ngày bọn họ đều tại làm không hoàn công làm. Thậm chí đang diễn trò thời điểm, thường xuyên thức đêm suốt đêm, một nấu liền có khả năng là vài ngày, thậm chí có thể đem một người thân thể nấu xấu. Cái này còn không chỉ có như thế. Bọn họ còn muốn đối mặt những công tử ca kia, những cái kia xã giao, riêng là nữ hài, bọn họ còn muốn thường xuyên phòng bị quy tắc ngầm. Mà cái này Dương Thanh Trúc có thể trà trộn tại loại này vòng tròn bên trong cũng là để Hạ Minh thầm thầm bội phục, bởi vì đây đối với một cái nữ hài tử tới nói là thật không phải rất dễ dàng. Thời gian qua rất nhanh. Bởi vì Hạ Minh cửu thế thần châm, khiến Dương Thanh Trúc say xe cũng không có tái phạm. Đại khái 3 giờ về sau, đường sắt cao tốc cuối cùng là dừng lại. Cái này một tòa cũng là 6 giờ, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá, cũng coi như là đến, làm đến Ma Đô về sau. Hạ Minh cũng cùng Lâm Tiêu cùng Dương Thanh Trúc chia tay. Bất quá ba người bọn họ lại là nhau nhau giao đổi số di động. Mà Lâm Tiêu càng là nói, để Hạ Minh tại làm xong việc nhi về sau muốn tìm hắn. Hắn nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Hạ Minh. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không có tìm Lâm Tiêu dự định, bởi vì hắn coi là Lâm Tiêu nói đều là lời xã giao a. Hạ Minh vừa đến nhà ga, liền thấy cái kia từng dãy nhà cao tầng. Đồng thời cảm thán, cái này Ma Đô không hổ là Ma Đô, quả nhiên là hoàng kim khu vực. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Bởi vì lúc này người thật sự là quá nhiều, cái dạng gì người đều có, khiến Hạ Minh cũng là cau mày một cái. Nếu muốn ở cái này người đông tấp nập bên trong tìm tới một người, đó thật là quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quyết định gọi điện thoại. Làm Hạ Minh vừa mới móc ra điện thoại thời điểm, lúc này lại có một cái điện thoại gọi tới, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó nghe điện thoại, "Uy, ngài tốt, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao?" Nghe được câu này, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tâm đạo, cái này sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng hỏi, "Ta là Hạ Minh. Xin hỏi ngài là, ngài khỏe chứ? Ta là Miss trợ lý. Tiểu Ảnh, ta hiện tại tại nhà ga chờ lấy ngài đâu. Miss bởi vì lâm thời có chuyện gì, cho nên liền không thể tới đón ngài. Xin hỏi ngài đến Ma Đô sao? Tiểu Ảnh hỏi, ta đã đến, chỉ bất quá ta đi chỗ nào đi tìm ngươi đây? Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Miss lại còn có trợ lý, như thế để Hạ Minh hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Ngài tốt ta ngay tại Ma Đô trước nhà ga một bên cái kia cây cột phía dưới đứng đấy. Ngài xuất trạm về sau, hướng phía trước vừa đi một chút, cần phải liền có thể nhìn đến ta. Tiểu Ảnh giải thích nói, tốt, cảm ơn. Hạ Minh vội vàng hướng về phía trước nhìn sang. Quả không phải vậy, phía trước một bên Hạ Minh nhìn đến một cô gái, nữ hài duyên dáng yêu kiều, chỉ bất quá lại là mặc vào áo lông, bởi vì hiện tại đã bắt đầu mùa đông, mà lại cũng có chút lạnh lạnh lên. Bởi vậy, tất cả mọi người mặc vào áo lông, màu đỏ áo lông bao vây lấy cô gái này, khiến nữ hài xem ra có một ít nho nhỏ đơn thuần, xem ra có chút đáng yêu. Hạ Minh nhanh chân hướng về nữ hài tử này đi qua. Lúc này Tiểu Ảnh cũng là thầm than, làm sao người này còn chưa tới đâu, đều nhanh chết cóng. Ngay tại Tiểu Ảnh ngầm trách cứ thời điểm, Tiểu Ảnh nhìn đến một thân ảnh. Khi thấy cái thân ảnh này về sau, khiến Tiểu Ảnh trước là hơi sững sờ, sau đó hơi hơi hé miệng, thật không thể tin nhìn trước mắt người này, khiến Tiểu Ảnh trong lúc nhất thời. Vậy mà nhìn si, Hạ Minh mặc lấy là một kiện thủ công chế tác y phục. Bộ y phục này xem ra có chút rộng rãi, nhưng là xuyên tại Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh lại là đem bộ y phục này cho trống lên đến. Lộ ra Hạ Minh ánh sáng mặt trời mà lại đẹp trai. Riêng là Hạ Minh gương mặt cùng khí chất, khiến Tiểu Ảnh đều là nhìn ngốc. Đây là minh tinh điện ảnh sao? Tiểu Ảnh bất quá là phổ thông nữ hài tử, trong lúc nhất thời nhìn thấy như vậy xuất khí nam hài tử, khiến Tiểu Ảnh đương nhiên tâm động. Đầu năm nay mỹ nữ thích soái ca thích mỹ nữ, đây đều là lẫn nhau. Nhìn thấy soái ca, mỹ nữ liền không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Không thể không nói, từ lần trước sử dụng một lần kia chỉnh lý dung mạo cơ hội về sau, cái thanh này Hạ Minh đều cho giật mình, để hắn thân cao gia tăng thập cm, thì liền hình dạng đều hơi hơi biến hóa một chút, tựa hồ trở nên càng thêm đẹp trai, tăng thêm hiện tại bây giờ Hạ Minh càng ngày càng tự tin khí chất, khiến Hạ Minh liền phảng phất biến hóa. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài Miss trợ lý, Tiểu Ảnh sao? Hạ Minh mỉm cười. Nụ cười này tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra tựa như là cái kia ảnh chụp một dạng, cực kỳ đẹp đẽ, khiến Tiểu Ảnh trở nên càng thêm si mê, bởi vậy cũng không có nghe được Hạ nói rõ cái gì, mà chính là hai tay nâng cằm lên, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ếch, Hạ Minh nhìn xem Tiểu Ảnh, có chút không rõ ràng cho lắm, nữ hài tử này là làm sao? Làm sao cũng không nói chuyện, khiến Hạ Minh cảm giác có chút im lặng. Ngài tốt, Hạ Minh nhịn không được tại cô gái này trước mắt lắc một chút. Nữ hài lúc này mới phản ứng tới. Hạ Minh kiên nhẫn lại đem lại nói một lần. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Tiểu Ảnh, là Miss trợ lý, Miss tỷ có chút việc, cho nên liền từ ta dẫn ngươi đi. Tiểu Ảnh vui vẻ nói ra. Lúc này Tiểu Ảnh đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, muốn là cái này soái ca là mình bạn trai liền tốt, quả thực quá tuấn tú, so với cái kia điện ảnh danh tướng còn đẹp trai hơn không ít. Hạ Minh mỉm cười nói, ngươi tốt, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi, không biết chúng ta muốn đi chỗ nào. P.S. Không có TXT C642 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.